Ma thần Thiên Quân, chương 677, hành động vĩ đại. Góc truyện audio.com. Chấm, bồng, ngao, Thiên Quân nhìn đến chỗ kia độc nhãn thú đã biến thành hỏa thú thì miệng cười không khép được. Hắn nhưng đã hiểu được bản thân nhìn sai chỗ nào, mà hắn cũng đã biết làm thế nào để tiêu diệt được những hỗn độn cảnh quái thú này. Tuy rằng không được thực tế lắm nhưng Thiên Quân dám khẳng định thể nội của những hỗn độn cảnh quái thú này đều tồn tại một chỗ không gian biệt. Lập tương tự như thể nội thế của tu giả nhưng nó có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên có thể thôn phệ lấy hỗn độn cảnh đại năng siêu cường công kích. Không gian biệt lập này tại lúc bình thường đều là đóng chặt. Có lẽ ngoài bản thân quái thú ra thì tất cả người khác đều không thể cảm nhận được chỗ không gian kia. Chỉ có khi nào nó mở ra thì mới cảm nhận được một chút. Đó chính là khi cái kia hắc động xuất hiện. Thiên Quân lúc đầu tiêu diệt dị điểu kia. Tại lúc kích bạo liệt nhất chính là lúc chỗ không gian này mở ra. Chỉ có khi nó mở ra thì Thiên Quân mới có thể câu thông để kích bạo liệt nhất. Điều này cũng giải thích lý do làm sao khi độc nhãn tú kia thôn phệ liệt nhật thu lại hắc động thì hắn không thể kích bạo được liệt nhật vừa mới đánh ra, mà hắc động kia cũng không phải lúc nào cũng được những quái thú tế ra ngăn cản lại công kích của kẻ địch. Chủ khi bọn nó cảm nhận được công kích quá mức cường đại. Chính bản thân mình nếu cố đỡ lấy sẽ gặp đến thương tổn thì bọn nó mới vận dụng chỗ không gian biệt lập kia mở ra hắc động thôn phệ tất cả. Công kích, việc kích bạo liệt nhật công kích chỗ không gian riêng biệt kia cố nhiên có thể gây nên thương tổn nhất định cho hỗn độn cảnh quái thú nhưng cũng chỉ dừng lại ở tổn thương nhất định đó mà thôi. Thiên Quân có thể dễ dàng giết chết bọn nó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thái sơ chân hỏa của hắn. Hiện tại hắn còn không biết những loại hỏa diễm khác có thể hay không nhưng khả năng có lẽ cũng không cao. Vì theo như hắn thấy giả như có kẻ khác sở hữu hỏa diễm như hắn hoặc có khả năng đốt cháy được tẩy lễ lực lượng như thái sơ chân hỏa của hắn, thì từ lâu đã nổi danh rồi. Nghĩ đến điều này thì Thiên Quân cũng có chút cảm giác thành tựu. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp, một thời gian dài tích lũy mà nắm giữ 8 loại lực lượng tiến hành dung hợp hình thành nên bản nguyên hải. Bản nguyên hải thành hình thì cũng hoàn toàn thay đổi hắn. Bất kể là nhục thân, lực lượng, đều đạt đến hoàn mỹ tối cực. Hắn bản thân là hậu thiên thái sơ sinh linh, về lý thuyết nên kém tiên thiên thái sơ sinh linh một mảnh lớn. Thế nhưng thực tế thì sao? Bất kể là thái sơ sinh linh nào cũng không có khả năng cùng hắn so sánh. Đơn thuần từ biểu hiện rõ ràng nhất chính là thái sơ chân hỏa. Hắn hiện tại mới là hư vô cảnh nhưng sở hữu hỏa diễm so với thái sơ sinh linh hỗn độn cảnh chỉ mạnh không yếu. Mà lại còn càng có nhiều chỗ đặc dị, tỉ như lúc này có thể thiêu đốt tẩy lễ lực lượng. Những thái sơ sinh linh kia có thể làm được sao? Khà khà, các ngươi nhưng sẽ là con mồi đại bổ của bản thiếu gia ta. Chấm, Thiên Quân đứng lên khỏi chỗ đổ nát cười được sảng khoái cười nói. Bọn chúng dù thế nào nhưng cũng là hỗn độn cảnh, tinh túy vô cùng đáng sợ. Hiện tại con không chính thức tiêu hóa cỗ tinh hoa lực lượng của con dị điểu kia nên Thiên Quân cũng không biết được sẽ thu được những gì nhưng có lẽ cũng không thua kém một cái hỗn độn cảnh khác nhiều, thậm chí lại có càng nhiều. Trước đây khi quái tai mới xuất hiện hắn từng tiêu hóa mấy chỗ tinh hoa lực lượng của hư vô cảnh quái thú. Bọn chúng lực lượng được cấu thành từ 4 loại lực lượng là vạn tượng, luân hồi, vận mệnh cùng sinh mệnh nhưng rất quái dị. Dĩ nhiên đều là trung cực lực lượng nhưng lại chỉ như là mảnh vỡ không trọn vẹn. Không sai biệt lắm đi cũng chính là căn nguyên của tẩy lễ lực lượng lượng. Hỗn độn cảnh quái thú có tẩy lễ lực lượng càng mạnh thì dĩ nhiên tiêu hóa đi ra lực lượng mảnh vỡ cũng phải nhiều hơn xa hư vô cảnh quái thú. Có thể là mấy chục, hơn trăm lần cũng không phải gì lạ. Độc nhãn thú thân thể bốc cháy khiến cho tam dực tinh cùng song đầu thú kinh dị nhìn đến mà quên đi công kích hắn. Điều này nhưng tạm cho Thiên Quân một chút thời gian thở dốc. Mà hiện tại hắn không cần e ngại mấy con quái thú này vây công nữa. Có thể thỏa thích đi đồ sát những quái thú này, đương nhiên. Mấu chốt đó là thực lực của những quái thú này giới hạn ở một mức nào đó mới được. Nếu bọn chúng có thực lực ngang ngửa với y thần tầng thứ kia thì thiên quân cũng chỉ có nước bỏ chạy mà thôi. Ngao, gào, ầm, ầm, độc nhãn tú điên cuồng gầm thét dãy ruộng lan lộn trên mặt đất khiến cho mặt đất rung lên mãnh liệt như có động đất. Mấy chỗ nứt ra từng khe, nó muốn dập tắt hỏa diễm đang đốt cháy mình nhưng không được. Hỏa diễm kia cứ như thế bám lấy nó, mặc cho đuổi như thế nào cũng không được. Hai cái quái thú còn lại nhìn đến cũng khiếp sợ không thôi. Sau đó nhưng nhìn về phía thiên quân ánh mắt biến đổi. Tuy không nói chuyện nhưng bọn nó cũng có trí tuệ rất cao. Thiên quân trong mắt bọn nó nhưng đã nguy hiểm hơn rất nhiều. Chắc chắn phải loại bỏ ngay lập tức, đã sinh ra cảm giác sợ hãi nhưng vẫn muốn giết ta cho bằng được. Xem ra những kẻ đang muốn đến đây không chỉ đơn thuần là chủ nhân phía sau các ngươi. Thiên quân hai mắt híp híp lại nói. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi cùng lo lắng của hai con quái thú kia. Thế nhưng nó chỉ lóe lên chốc lát đó liền đã hóa thành điên cuồng cùng cừu hận. Chớp mắt đó liền đã lập tức lao về phía hắn. Ngao, hai con quái thú như là phát điên đánh đến. Công kích lại có chút giống như dã thú bị dồn vào bước đường cùng. Lực lượng so với trước nhiều ra một loại cuồng bạo khát máu. Kích phát đi ra hung tính lại còn muốn mạnh lên một chút. Thiên quân nhìn hai con quái thú lao đến cũng không dám lãnh đạm. Song thủ lập tức triển khai. Hắn cho dù có được tiên thiên ưu thế, thái sơ chân hỏa có thể đốt chết những quái thú này nhưng bọn chúng nếu đã biết đến hỏa diễm của hắn đáng sợ thì sẽ không có khả năng như trước. Mù quáng lao đến, công kích ác liệt, dĩ nhiên là không muốn để hắn có thời gian xuất thủ. Bị ép cho phải lùi lại. Hống, song đầu thú cả song đầu cùng tứ chi đều là vũ khí hủy diệt. Từng đợt lại từng đợt công kích điên cuồng nhưng vô cùng có nhịp điệu. Phối hợp chặt chẽ với tam dực tinh. Tam dực tinh phía sau mọc ra ba cánh nhìn có chút dị hợm nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng đến thực lực của nó. Dựa vào ba chiếc cánh kia thì nó tốc độ tại khoảng cách ngắn là cực nhanh. Ngoài đó ra nó có thể dễ dàng thay đổi đường chuyển động, biến hóa khôn lường, giải quyết xong FU3T1C mấy con này. Sau đó tốt nhất không nên để bọn chúng vây công. Thiên quân hiện tại nhìn như đang bị áp chế tuyệt đối nhưng hắn vẫn có thể lật ngược thế cục. Một bên va chạm một bên thầm nghĩ, hắn có thể nói là đã có chút xem thường hỗn độn cảnh quái thú. Thái sơ chân hỏa cố nhiên có thể là khắc tinh của đám quái thú này. Thế nhưng nếu bản thân hắn bị vây công, không cần nói nhiều, chỉ cần ba con đã đủ để hắn uống một bình, cho dù thành công chém giết cũng bị thương không nhẹ. Hiện tại may mắn là độc nhãn thú kia đã bị thái sơ chân hỏa quấn thân đốt cháy. Hắn chỉ cần đối mặt với hai con quái thú mà thôi. Nếu hiện tại lại đến một con nữa thì hắn cũng chỉ có thể rút đi tránh mũi nhọn. Qua lần này thì hắn chắc chắn sẽ tránh đi tình trạng nhiều hơn hai con quái thú vây công. Độc nhãn thú bên kia nhưng đã không còn dãy dụa được nữa. Hỏa diễm đem nó bao quanh, lấy tốc độ khó có thể hình dung đem tẩy lễ lực lượng của nó đốt cháy. 30 hơi thở không đến. Một cái uy phong bắt diện hỗn độn cảnh quái thú đã hoàn toàn gục ngã. Cái chết cách đã không còn xa. Hoành, dầm, đông, thiên quân cùng hai có quái thú không ngừng va chạm. Liên miên tiếng nổ như là kinh lôi thanh âm vang lên. Thiên quân một đường đều là vừa đánh vừa lùi. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội. Một cái cơ hội để hắn trọng thương một trong hai con quái thú trước mặt. Chỉ cần đạt được cơ hội đó thì hắn có khả năng kích sát cả hai. Mà thời cơ đó sau khi thiên quân cùng hai con quái thú va chạm hơn ngàn lần đã xuất hiện. Thiên quân đột nhiên tăng lên tốc độ lùi ngược về phía sau. Tam dực tinh biến hóa không lường lập tức đuổi kịp đánh hướng bên hông phải của thiên quân. Còn lại song đầu thú nhưng lại không kịp phản ứng. Cự trảo to lớn dĩ nhiên là chụp hụt. Chậm lại một nhịp, mà thân là tạo ra cơ hội này. Thiên quân đương nhiên không có bỏ lỡ nó. Tạo hóa thần quang, tránh đi tam dực tinh một lần bất ngờ công kích. trên lưng xuất hiện hơi chút đau đớn, hắn lập tức gầm lên. Thiên quân trước ngực lóe lên vạn thải hào quang, kinh thiên uy áp xuất hiện lập tức đánh về phía phần vai của song đầu thú. Con quái vật này một kích hụt nhưng lại để phần vai cùng cổ hiện ra trước mặt thiên quân. Oanh, oanh, ngao, hống, liên tiếp mấy tiếng va chạm mạnh, song đầu thú lập tức gầm lên đầy đau đớn, cùng với đó là thân hình như núi cũng lập tức bị đánh bật ngược về phía sau. Gào, tam dực tinh một kích hụt mục tiêu, thiên quân lại càng nhân lúc này công kích song đầu thú. Điều này nhưng để nó nộ hống một tiếng, thân thể lấy một loại không thể hình dung góc độ xoay chuyển. Đôi chân to lớn khủng bố đạp về phía thiên quân, lực đạo so với song quyền của nó chỉ mạnh không yếu. Ta nhịn các ngươi nhưng đã đi rồi. Thiên quân cũng không có bao nhiêu giật mình mà chỉ nhàn nhạt nói. Công kích xong đầu thú một khắc thì hắn cũng đã lập tức vận dụng vô cực chân thân. Thân thể tại chớp nhoáng hóa thành hư vô, tam dực tinh song cước nhưng lại như đạp vào hư không. Thiên quân khóe miệng khẽ câu lên lạnh lẽo nói, trấn áp chư thiên, ông, ông, một loại vô lý mà mạnh mẽ đến cùng cực trấn áp lực lượng xuất hiện ép lên tam dực tinh thân thể để nó một chút nhúc nhích cũng không được. Ánh mắt bên trong điên cuồng tại lúc này toàn bộ chuyển hóa thành kinh ngạc. Khiếp sợ, giờ chết của ngươi đã đến, thiên quân nhưng một chút cũng không có dừng lại, nắm tay nắm lại, thái sơ chân hỏa tràn ngập. Song quyền chớp mắt đã thành hỏa quyền điên cuồng hướng đến tam dực tinh oanh tạc. Dựa vào lực lượng khủng bố của hắn đem thái sơ chân hỏa tháp sáng trên thân thể của tam dực tinh. Tam dực tinh ánh mắt đều là sợ hãi. Nó nhưng là trơ mắt nhìn thiên quân oanh kích lên thân thể mình. Lấy tên kia lực lượng khủng bố thì trên thân nó lập tức đã xuất hiện thương thế thảm hại. Càng thêm đáng sợ đó là bạch sắc hỏa diễm kia nhưng đã bắt đầu bùng cháy trên cơ thể hắn. Loại kia vô lý mà trấn áp tất thảy lực lượng một chút cũng không ảnh hưởng đến hỏa diễm cùng thiên quân hành động. Trong mắt nó liền đã nổi lên tuyệt vọng chi sắc, các ngươi rất nhanh sẽ được đoàn tụ. Thiên quân mặt mũi đều là lạnh lẽo chi sắc nói, ban nãy cùng hai con quái thú hắn không vận dụng đến trấn áp chư thiên. Một phần là vì đồng thời trấn áp hai cái hỗn độn cảnh đối với hắn lúc này là rất cố sức. Có khả năng sẽ chịu đến phản phệ, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Ngoài đó ra hắn muốn mượn nhờ hai con quái thú này để tôi luyện chiến hồn. Càng lúc hắn càng cảm nhận được chiến hồn, loại này chiến đấu bản năng sẽ không còn lâu nữa sẽ xuất hiện trên thân trở thành một phần của hắn. Lấy ưu thế tuyệt đối. Thiên quân không dùng đến nửa khắc thời gian sau liền đã đem cả ba con hỗn độn cảnh quái thú giết chết. Bọn nó từng cái gầm thét không ngừng vang vọng cả thiên địa nhưng hắn không có thời gian để ý đến. Sau khi thu lại dị thú hạch của bọn nó thì liền đã đạp không rời đi. Tại trước khi xuất hiện tình trạng vây công như lúc trước, hắn cần tiếp tục thực hiện ý định phá hủy tế đàn kia. Táng thiên chi địa bên ngoài. Vành đai bao quanh táng thiên chi địa đánh giết vô cùng khốc liệt. Quái thú một phương hoàn toàn chiếm lấy ưu thế. Thế nhưng kể từ khi chỗ quang trụ đầu tiên bị hóa thành thông thiên hỏa trụ thì thú triều lại có chút buông lỏng. Quái thú một phương ưu thế cũng dần mất. Đến khi hỏa trụ thứ hai xuất hiện thì tình thế đã càng thêm có lợi cho bên phía tu giả. Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nửa canh giờ sau khi hỏa trụ thứ hai xuất hiện thì hỏa trụ thứ ba cũng xuất hiện. Sau đó thời gian lại càng ngắn. Hỏa trụ thứ tư, thứ năm xuất hiện, cho đến hỏa trụ thứ bảy xuất hiện thì thú triều bên trong quái thú bắt đầu điên cuồng rút lui trở lại bên trong táng thiên chi địa. Để lại chỗ này khắp nơi thi thể. Quái thú thi thể có rất nhiều. Tu giả thi thể lại càng nhiều. Nơi này khắp nơi lạnh lẽo như có vô số oan hồn còn không có cam lòng biến mất khắp nơi du tàu. Tiêu sát khí tức tràn ngập, hoan hô, ha ha, thú triều cứ như là chó nhà có tang rút đi nhưng để cho tất cả tu giả ở chỗ vành đai hoan hô tung trời. Khắp nơi thi thể cùng huyết nhục tung tóe nhưng lại bị bầu không khí vui vẻ này cho thay đổi. Bọn hắn nhưng là lần đầu tiên có thể ép thú triều rời đi. mà nguyên nhân đương nhiên không phải là do thực lực của tu giả chặn ở chỗ vành đai này. Tất cả nhưng là do vị bí ẩn đại năng đang không ngừng đốt lên một tòa lại một tòa thông thiên hỏa trụ kia. Hành động vĩ đại này nhưng để cho tất cả tu giả âm thầm kinh sợ cùng cảm khái. Thú triều xảy ra vẫn ở bên trong táng thiên chi địa. Không những thế lại còn phá đi những thứ kia. Bọn hắn đều muốn biết rốt cục là vị đại năng nào mà lại có năng lực như thế. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.